Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, thẳng thắn. Từ Tĩnh Di nói, bọn hắn xuất hiện ảo giác, đuổi ngươi sốt ruột, nguyên cớ sinh lòng huyễn tướng. Chẳng qua rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Sở Ly tại trong đầu của nàng nói, đi thôi, theo sau, đuổi theo. Từ Tĩnh Di bị kinh ngạc. Sở Ly nói, đuổi theo bọn hắn mới dễ dàng nhất thoát khỏi bọn hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di chần chờ không quyết. Sở Ly nói, đi theo đám bọn hắn. Bọn hắn chờ một lát muốn trở lại. Chúng ta trực tiếp đi. Sẽ cách càng xa, không có khả năng lại đuổi được. Tốt a, nghe tiền bối. Từ Tĩnh Di chậm rãi gật đầu. Người nhẹ nhàng tiến lên. Nàng phát hiện không trung lơ lửng bốn khối ngọc bội cũng đi theo tiến lên. Nàng nhanh ngọc bội cũng nhanh. Nàng chậm ngọc bội cũng chậm. Theo sát nàng, thật giống như cũng hiểu khinh công. Để nàng cảm thấy kỳ diệu. Đối với trận pháp đạo càng khao khát. Đáng tiếc chính mình không có thiên phú. Rất khó tiến vào trận pháp cánh cửa. Nàng âm thầm thở dài. Nàng bây giờ đã kết luận đi theo hồn phách của mình chính là một cái trận pháp đại sư. Tinh thông trận pháp, lại không tinh thông võ công. Trận pháp đại trận hầu như đều chỉ tinh thông trận pháp không tinh thông cái khác. Trận pháp quá mức hao tâm tổn sức. Dù cho cuối cùng một vạn năm cũng vô pháp nghiên cứu kỹ áo. Sở Ly thì âm thầm cảm khái. Phát hiện thế giới này trận pháp đạo xa so với thiên ngoại thiên tinh diệu. Càng thêm phức tạp cũng có uy lực mạnh hơn. Nghĩ đến đây người có vạn năm thọ nguyên. Liền tâm bình khí hòa xuống tới. Nếu cho hắn một vạn năm nghiên cứu trận pháp. Thật không biết có thể tinh tiến tới trình độ nào. Từ Tĩnh Di đối với Sở Ly càng tò mò. Một bên thi triển khinh công đi nhanh. Vừa nói, tiền bối là thế nào qua đời. Sở Ly nói, ta cũng không phải là cái này một thế giới người. Mà là đến từ một cái thế giới khác. Hắn quyết định lộ ra một bộ phận chân tướng cho Từ Tĩnh Di. Đã đối với Từ Tĩnh Di thả nửa dưới tâm. Nói cho nàng một bộ phận chân tướng cũng là thăm dò một lần. Xem có thể hay không vì hắn chỗ tin tưởng. Có thể yên tâm hỏi vấn đề. Nếu nàng đối với một cái thế giới khác hồn phách còn có cảnh giác. Vẫn là nói ít thì tốt hơn. Một cái thế giới khác. Cái gì thế giới? Từ Tĩnh Di lòng hiếu kỳ bỗng chốc bị treo lên. Sở Ly nói. Dưới một giới. Tiền bối nguyên lai là phi thăng lên tới cao thủ. Từ Tĩnh Di kinh ngạc. Một mặt ý kính nể. Tất cả mọi người biết nghĩ phi thăng tới cái này một giới khó khăn. Cả một đời cũng đụng không lên mấy lần. Thật là quá mức hà khắc. Mà có thể phi thăng lên tới đều là tiền đồ vô lượng nhân vật. Bị thế lực khắp nơi tranh đoạt mời chào. Sở Ly nói. Không tính là phi thăng đi. Vừa lên đến liền chết rồi. Không thể nào. Từ Tĩnh Di cau mày nói. Phi thăng lên đến sau khi. Lập tức sẽ đạt được hồn sen. Tái tạo thân thể. Có thể nào chết. Sở Ly lắc đầu. Ta cũng không biết. Chỉ có thể lấy hồn phách tồn thế. Ai. Chấm ngoặc kép. Từ Tĩnh Di lớn là đồng tình mà nói. Tiền bối kia có thể tìm hồn sen. Đáng tiếc ta công lao thấp. Nếu không có thể cho tiền bối từ thần giáo tổng đàn đổi một gốc hồn sen. Sở Ly nói. Hồn sen. Tránh không được sen thân. Cũng không phải. Từ Tĩnh Di lắc đầu. Hồn sen kỳ diệu liền kỳ diệu ở chỗ này. Nó cùng hồn phách đem kết hợp sau khi. Liền muốn chuyển hóa làm nhục thân. Tinh khiết vô cùng nhục thân. Chính là tốt nhất tư chất tu luyện. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thế giới này vẫn là vô cùng kỳ diệu. Có loại này kỳ dị vật. Dưới một giới nhưng không có. Sở Ly nói. Người nhưng có biết. Nơi này nhưng có ngọn núi cư di. Phi vũ thần quyết. Tiền bối ngươi biết ngọn núi cư di. Từ Tĩnh Di kinh ngạc nói. Ngọn núi cư di xác thực có phi vũ thần quyết. Sở Ly buông lỏng một hơi. Xem ra không sai. Nơi này đúng là bên trên một tầng trời. Chính là tiêu kỳ chỗ. Vì vậy tiếp tục hỏi. Vậy trong này một tông nào tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh? Thái Thượng Kiếm Kinh. Chấm ngoặc kép. Từ Tĩnh Di nhíu mày trầm ngâm một lát. Lắc lắc đầu nói. Thật giống như chưa nghe nói qua Thái Thượng Kiếm Kinh. Tiền bối nghe ngóng cái này làm cái gì? A, Chẳng lẽ là tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh mà phi thăng? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn tu luyện có vong tình thần kiếm. Nói là Thái Thượng Kiếm Kinh cũng không thành vấn đề. Nếu là tiền bối tu luyện võ học, chắc là vô cùng lợi hại. Từ Tĩnh Di nói, có thể là ta kiến thức hẹp hòi, không biết lợi hại như vậy tuyệt học. Cũng có thể là bọn chúng là ẩn giật chi tông không xuất thế. Ta về thần giáo sau hảo hảo tìm một chút. Sở Ly gật đầu, vậy liền cảm ơn. Hắn lần này rốt cục khả năng lỏng nửa dưới tâm. Có Từ Tĩnh Di hỗ trợ, thăm dò được Thái Thượng Kiếm Kinh chỗ tông môn, liền có thể tìm tới Tiêu Kỳ. Từ đó một giải tương tư chi nếu. Sau đó cũng có thể xuống dưới. Về phần nói đàm hoa nhất mộng, lại là không cần phải lo lắng. Chỉ cần đọc đến Từ Tĩnh Di trong óc liền biết. Từ Tĩnh Di bằng vào lần này công lao có thể lật xem đàm hoa thần điền. Hắn nếu có thể có cơ hội cùng một chỗ đọc qua, kia không thể tốt hơn. Nhưng hắn ẩn ẩn lo lắng. Đàm hoa thần giáo sợ là chưa hẳn dễ dàng như vậy vào. Rất có thể có đại trận hộ sơn. Càng quan trọng hơn là, chỉ sợ có chuyên môn khắc chế hồn phách chi trận pháp. Thậm chí khắc chế hồn phách bảo vật vật. Nếu không có thể mặc cho hồn phách ra vào, cũng liền không có bí mật. Từ Tĩnh Di nói, dưới một giới có chúng ta cái này một giới phồn hoa sao? Sở Ly nói, dưới một giới linh khí không có như vậy tinh thuần. Nguyên cớ mọi người tu luyện tiến cảnh kém một chút, mà lại thọ nguyên cũng ngắn. Nguyên cớ trừ phi kinh tài tuyệt diễm, nếu không rất khó luyện đến cảnh giới viên mãn. Phi thăng tới nơi này, ai, đáng thương. Từ Tĩnh Di lắc đầu thở dài. Vừa nghĩ tới dưới một giới mọi người thọ nguyên, nàng liền tiếc hận, dù cho sống 10.000 năm cũng cảm thấy chưa đủ. Huống chi là 1.000 năm, liền giống nhân loại nhìn thấy chó. Cảm giác cho chúng nó sinh mệnh quá ngắn ngủi. Sở Ly tiếng cười tại trong đầu của nàng vang lên. Cũng không có như vậy đáng thương. Cũng sống được rất đặc sắc. Mà lại hạ giới phân tranh lợi hại. Có thiên ngoại thiên cảnh. Vô lượng thắng cảnh. Quang minh thắng cảnh. Atula cảnh. Đúng rồi. Nơi này nhưng có Atula cảnh. Có. Từ Tĩnh Di vội vàng gật đầu. Thở dài nói. Atula cảnh có thể không thể trêu vào. Sở Ly nói, dưới một giới Atula cảnh cùng thiên ngoại thiên cảnh một mực khổ chiến không ngớt. Thiên nhân nhóm chết thảm vô số. Từ Tĩnh Di khẽ nói, đám gia hỏa này bất tử bất diệt, không đem mạng người coi ra gì. Sở Ly nhíu mày, bọn hắn là hạ giới phi thăng mà đến. Đúng bên trên một giới rơi xuống phía dưới. Từ Tĩnh Di lắc đầu nói, cũng có hạ giới phi thăng lên tới. Tóm lại bọn hắn cùng nhân loại là khác biệt. Còn tốt bọn hắn chỗ Atula thần sơn quanh năm khóa núi. Rất ít xuống tới. Sở Ly nói, thiên hạ hôm nay lợi hại nhất võ học là cái gì? Lợi hại nhất võ học A. Chấm ngoặc kép. Từ Tĩnh Di suy nghĩ một chút nói. Rất khó nói rõ ràng. Thiên hạ kỳ công vô số. Luyện được cảnh giới sâu đều có thể tung hoành thiên hạ. Rất khó nói loại kia võ học mạnh nhất. Sở Ly biết ý vị này thiên tài vô số. Kỳ công vô số. Cạnh tranh vô cùng liệt. Có thể nói là võ học thịnh thế. Sở Ly nói. Đàm hoa thần giáo là tầng nào môn phái? Chúng ta là nhị lưu tông môn. Từ Tĩnh Di kiêu ngạo mà nói. Cũng không phải thất hải giáo có thể so sánh. Đám gia hỏa này không biết thân phận của ta. Nếu không cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám truy sát. Vì sao không trực tiếp hiển lộ thân phận? Nhiệm vụ lần này cần giữ bí mật, không thể tiết lộ. Từ Tĩnh Di bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Bằng không cũng sẽ không rơi xuống như vậy ruộng. Hừ, thất hải giáo. Nàng lộ ra tức giận phẫn hận về. Trở lại thần giáo sau khi, nếu có cơ hội nhất định phải hung hăng trả thù thất hải giáo. P.S. Đổi mới hoàn tất, hơi hoãn một chút, thứ lỗi, mùa luân phiên, thật giống như muốn cảm cúm, toàn thân đề không nổi tinh thần đến, trong nhà đã có 2 cái cảm cúm, ta sợ muốn trở thành cái thứ 3, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.